Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, dừng ở ngoài viện. Đi ở đằng trước, Viễn Sơn sinh hoạt trấn, bộ chỉ huy trong đại viện, Tần Vũ đơn độc chờ đợi sau mấy tiếng, mới ép buộc mình theo loại kia bi thương đến chết lặng cảm xúc chung tránh ra. Ngồi tại hắn trên vị trí này là phi thường đáng thương. Bên ngoài một đám người chờ lấy hắn cầm quyết sách, hơn vạn người đội ngũ, cũng đang đợi mệnh lệnh, khu năm càng có tính mạng của huynh đệ nguy cơ sớm tối. Hắn liền bi thương đều chỉ có thể là tạm thời. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, đám người lần nữa tới đến họp thương nghị trong phòng, cùng Tần Vũ thương lượng đối sách, vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm Mã lão nhị bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ hai tay vịn mặt bàn, lời nói ngắn gọn nói ra, ta nói biện pháp, đại gia chấp hành. Thứ nhất, Hỗn Thành Lữ tạm thời không nên động, bởi vì bọn hắn nhất chuyển địa điểm, Phổ Hệ quân đoàn nhất định sẽ online bên ngoài tìm phiền toái. Hiện tại hướng đối phương biểu lộ cảm xúc, thật đánh nhau, liền không có bất luận cái gì tính bất ngờ. Thứ hai, 6.000 người thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền muốn mô phỏng kết quả xấu nhất, một khi tình huống mất khống chế, lập tức liền muốn có thể đi vào khai hỏa trạng thái. Thứ ba, lão Tề, Từ Nham, hai người các ngươi trấn an được đã đứng tại chúng ta trận doanh gia tộc. Dân chúng, ta chuẩn bị đáp ứng đối phương điều kiện, tạm thời rút khỏi Viễn Sơn. Trước khi đi, vì để tránh cho đối phương trả thù, nhất định phải trước tiên đem người phía dưới cùng bọn hắn thân thuộc an bài đi. Chấm ngoặc kép, Từ Nham nghe nói như thế, lập tức đứng dậy nói ra, Viễn Sơn vừa mới lấy xuống, các ngươi lúc này rút lui, đối phía dưới ảnh hưởng quá lớn, ta không đồng ý, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, đứng tại Từ Nham trên lập trường, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn từ bỏ Viễn Sơn, nói trắng ra là, hắn theo Mã lão nhị đám người này không có tình cảm. Đứng đội Tần Vũ cũng là vì có thể để cho Từ gia phát triển càng tốt hơn. Hãy nghe ta nói hết. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng trả lời một câu. Tần Lữ, phải chăng theo Viễn Sơn rút đi? Ta cảm thấy ngươi phải thận trọng. Chấm ngoặc kép, ta để ngươi hãy nghe ta nói hết. Tần Vũ chỉ vào hắn, lặp lại lần nữa một câu. Từ Nham cau mày, trầm mặc xuống. Ngươi phải hiểu được hai điểm. Thứ nhất, ta là chủ sự nhi người. Ta làm quyết định thời điểm, ngươi nghe là được rồi. Thứ hai, ta không quản ngươi có phải hay không có người tại nói cho ngươi làm thế nào. Nhưng ngươi đứng tại ta trong phòng họp, liền muốn thích ứng ta tiết tấu. Tại Viễn Sơn sự tình lên, ta có lo nghĩ của mình. Hiểu chưa? Tần Vũ hướng về phía hắn quát hỏi một câu. Từ Nham suy nghĩ liên tục, gật đầu ngồi xuống ghế. Đối phương nói điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng. Trước bảo đảm lão nhị an toàn của bọn hắn, Tần Vũ nhìn xem đám người tiếp tục nói ra. Nhưng tử thúc không có. Chuyện này ta cả một đời đều không qua được. Thẻ đánh bạc cầm về, ta nhất định khiến Trọng Đô thành nội treo đầy khăn tang. Đám người nghe thấy Tần Vũ nói như vậy, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu hắn tình trạng trở về, có thể chủ sự nhi, dựa theo ta nói, có thể gọi điện thoại an bài. Tần Vũ khoát tay, đại gia nghe nói như thế, lập tức đứng dậy bắt đầu liên hệ mình người, cầu thông các loại công việc, bao quát Từ Nham ở bên trong, cũng chỉ có thể dựa theo Tần Vũ phương hướng, đi trấn an Viễn Sơn trong trấn người, bởi vì hắn giờ phút này cũng không được tuyển, đổi lại lập trường cũng không kịp. Từ ra ngoài viện, một chiếc xe hơi đình trệ, một tên ăn mặc Âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng dưới người xe, bước nhanh đi hướng cửa chính. Binh sĩ gặp hắn lạ mắt, lập tức hô, chờ một chút, ngươi là tới tìm ai? Ta tìm Tần Vũ, mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ thấp giọng trở lại. Ngươi tìm Tần Lữ, binh sĩ hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, Tiểu Bạch từ bên trong cửa đi ra. Nhìn thấy tuổi trẻ sau phi thường kinh ngạc hô. Kỳ ca, người thế nào tới? cách ăn mặc theo dĩ vãng phong cách hoàn toàn không giống Tiểu Kỳ. Há mồm vừa muốn đáp lời, liền nghe được Tần Vũ tiếng la ở trong viện vang lên. Phòng trong tiểu viện, Tần Vũ cầm điện thoại, chau mày nói ra, đối diện điều kiện là, nhất định phải phóng thích Hàn Nghiêu. Vì lẽ đó ta muốn nói hắn ra. Phụng Bắc Quân Giám Cục Tổng Cục Trưởng thấp giọng trở lại, người này trước bất động, bởi vì chúng ta phát giác được Hàn gia tại khu 5 có dị động. Nếu như bọn hắn cho thể diện mà không cần, Hàn Nghiêu là có thể kiềm chế lại Hàn Tam Thiên vô cùng trọng yếu quả cân. Ngươi nghe không? Hiểu sao? Người không mang ra đến, huynh đệ của ta liền sẽ chết. Tần Vũ, ta hy vọng ngươi cân nhắc đại cục. Ta cân nhắc mẹ ngươi đại cục. Tần Vũ đột nhiên mắng lên nói. CNM, các ngươi quân tình người muốn đi khu 5 làm việc. Lão tử đem thân huynh đệ đều giao cho các ngươi. Như thế vẫn chưa đủ cân nhắc đại cục sao? À, vì cái gì tổng chỉ huy trở về, chiến sĩ lại không trở về? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Phụng Bắc Quân Giám Cục Cục trưởng bị mắng hoàn toàn mộng mất. Hắn theo cấp bậc đi lên nói. Có thể cao hơn Tần Vũ không ít. Đồng thời hắn cũng coi là lão Ngô một mạch đỉnh cấp lực lượng. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Một cái hậu bối có thể cùng hắn nói như vậy. Ta minh bạch nói cho ngươi. Đối với đi khu 5 cả thương kích chuyện này, ta phi thường không hài lòng. Tần Vũ gằn từng chữ nói ra. Các ngươi không cần lại khiêu chiến sự chịu đựng của ta cùng ranh giới cuối cùng. Làm cấp bách ta. Con mẹ nó chứ sớm để khu 5 cùng tam đại khu khai chiến. Toàn tuyến khai chiến. Cứ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài viện, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói ra. Đi thôi. Kỳ ca. Đi vào đi. Tiểu Kỳ nháy nháy mắt. Khoát tay áo. Chờ một lát. Vừa dứt lời, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Uy. Tiểu Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra. Nhận nghe điện thoại. Kỳ ca. Y thị chuyện bên này không dễ làm. Trong điện thoại tiếng người ngữ ngắn gọn nói ra. Mục tiêu rơi vào một băng rất người chuyên nghiệp trong tay. Điểm ta đáp, bên ngoài phải khống, cùng người bên trong số, đều an bài đến phi thường kín đáo. Mà lại theo cá nhân ta phán đoán, bọn hắn hẳn không phải là trên mặt đất lấy tiền làm việc nhi lôi tử. Hẳn là đã từng nhập ngũ qua, hoặc là giải nghệ quân tình nhân viên. Cứng rắn làm lời nói, khả năng rất lớn mục tiêu mang không ra, chúng ta cũng phải bị che ở bên trong. Tốt, ta đã biết. Tiểu Kỳ nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao vậy, ca? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Kỳ dừng lại một cái, đột nhiên hỏi lại, ca của ngươi đã nói với ngươi y thị tình huống bên kia sao? Hắn vừa rồi đề cập qua đầy miệng, kêu ca hỏi hắn lúc nào cho đối diện hồi phục. Vũ ca nói, chờ y thị chuyện bên kia rơi xuống đất, đây là cái bảo hiểm. Tiểu Bạch chi tiết trở lại, Tiểu Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhẹ trở lại, được, ta liền không tiến vào, đi trước. Tiểu Bạch mộng, cái này ý gì a? Ngươi nói cho ca của ngươi, làm như thế nào chuẩn bị liền làm sao chuẩn bị, y thị bên kia có ta. Tiểu Kỳ cười nói một câu, cất bước muốn đi. Cái này không được, ca. Tiểu Bạch cũng ý thức được cái gì. Lời này ta không có cách nào truyền. Một khi xảy ra chuyện, đừng hô, hắn ra, ta không dễ làm. Tiểu Kỳ nhíu mày nói ra, dựa theo ta nói làm. Tiểu Bạch ngơ ngẩn, đi. Tiểu Kỳ quay người rời đi, cất bước lên hắn tới chiếc xe hơi kia. Tiểu Bạch do dự một chút, vẫn là đột nhiên chạy trở về trong nội viện đi hô Tần Vũ. Trên xe, Tiểu Kỳ trở về gọi vừa rồi điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta tự mình đi làm cái này đơn việc. Người đến, đối phương hơi kinh ngạc. Bên này tình huống rất phức tạp. Mẹ nhà hắn hôm qua mấy nhóm người đang cùng số 57 làm. Không có độ khó, ta đi làm cái gì? Sự tình của hắn, đầm rồng hang hổ ta cũng phải đi một chuyến a. Tiểu Kỳ nhàn nhạt trở lại. Chờ ta đi. Vài giây sau, Tần Vũ chạy ra đại viện, lại chỉ có thấy được một cái ô tô đuôi ảnh. Thân đại ca trở về, súng chỉ y thị, đồng thời. Thiên Thành tập đoàn nội bộ một mảnh cực kỳ bi ai. Tùng Giang Phương Hướng khi biết Lưu Tử Thúc tin chết về sau, không biết có bao nhiêu bị hắn một tay mang theo tới huynh đệ. Hạch Tâm cao tầng, tại không có điều khiển tình huống dưới, tự phát chạy tới Xuyên Phủ, cũng bao quát lão Lý, Khả Khả, lão Miêu, Chu Vĩ, những này đỉnh cấp Hạch Tâm, Thiên Thành nhất nhân thân chết, toàn viên đều động, nghiêng toàn lực trả thù, đã chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Động cơ làm sao thuyết minh? Một cái chữ tình đủ để. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.